Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146. Đệ 1146 chương đá nhập dây đằng. Đây cũng là vì sao rất nhiều người ở lựa chọn thú sùng thời điểm sẽ lựa chọn cùng chính mình dị năng khác hệ tương đồng, hoặc là có trợ giúp chính mình khác hệ thú sủng. Hơn nữa thành yêu người nhiều, cho nên cũng đã chịu rất nhiều hạn chế, không bằng dã ngoại như vậy chống chảy hiếu chiến. Hơn nữa lúc ấy Bạch Linh là đánh bất ngờ, không ít người căn bản là không có chuẩn bị tốt, có thậm chí thú sủng cũng chưa ở chính mình bên người. Nhưng hiện tại đối phương có bị mà đến, tuy rằng cấp bậc đều ở cấp 55 tả hữu, Bạch Linh lại không dám có điều xem nhẹ, mà này sắc bén ánh mắt, thực rõ ràng từ Ôn Gia Gia tới lúc sau, những người này liền vẫn luôn đi theo chính mình, chậm rãi kia tránh ở sau lưng đánh lén người mang theo bọn họ thú sùng đi ra. Hai bên chi gian ai cũng không nói gì. Thực mau Bạch Linh liền cảm giác được chính mình dưới chân chung quanh lại lần nữa nhảy lên cao, khởi bén nhọn thổ thứ. Không chỉ có như thế, phía trước thổ trải qua chồng lên cùng thúc đẩy, biến thành có thể di động thổ thứ. Hơn 10 căn nhanh chóng hướng tới nàng đánh úp lại. Như vậy động tác rất giống là phía sau dây đằng tập kích giống nhau. Bạch Linh tốc độ cực nhanh huy động trong tay võ sĩ đao. Từng luồng kiếm khí hướng tới bên ngoài mà đi. Dễ dàng liền tức chặt đứt những cái đó di động thổ thứ. Tuy rằng chặt đứt lập tức lại có tân bổ thượng, nhưng Bạch Linh như cũ đang tới gần bọn họ. Dẫn đầu cái kia thô tráng nam tử thấy thế, đối với mặt khác ba người đánh một cái thủ thế, thực mau khiêng một cây thật lớn giống như lang nha bổng giống nhau vũ khí, dẫn theo hai chỉ thú sủng từ ba cái phương diện hướng tới Bạch Linh tiến công mà đi. Bạch Linh thấy thế tay trái đồng dạng rút ra võ sĩ đao, động tác cực nhanh né tránh bọn họ công kích là lúc, còn không quên phá hư giống như cuộn sóng giống nhau vây công nàng bén nhọn thổ thứ. Cuối cùng một chân đá thượng gần trong gang tấc, mở ra bồn máu mồm to muốn cắn nàng bả vai kia chỉ thú sủng. Ngao ô, chỉ thấy kia thú sủng kêu thảm thiết một tiếng, hưu thanh cùng với xương cốt vỡ vụn thanh âm bị đá vào kia dây đằng chung. Cũng tại đây một khắc, táp một tiếng, chỉ thấy những cái đó dây đằng giống như sống giống nhau, tốc độ cực nhanh một thoáng mà thượng, ở giữa không trung liền nhìn thấy kia chỉ thú súng trên người bị xuyên qua vô số căn dây đằng. Hơn nữa còn có thể đủ nhìn thấy bắn ra tới máu tươi. Trong chớp mắt kia thú súng liền bị xé rách thành dập nát, sôi nổi rơi xuống ở kia dây đằng chung. Nhìn thấy một màn này người khác hãi hùng khiếp vía. Nhưng tưởng tượng đến bọn họ thật vất vả được đến thú sùng cư nhiên liền như vậy bị nữ nhân này giết, tức khắc gian trong cơn giận dữ tăng lớn lực độ, thế muốn đem nàng giống như kia chỉ thú sùng giống nhau xé rách. Thực mau một người khác cũng gia nhập trong đó, chỉ là ai không ngờ tới, giây tiếp theo nghe được chính là ba tiếng sắc bén kêu thảm thiết. Hô hô, ba cái bóng dáng một lớn hai nhỏ, đồng dạng bị đá vào kia dây đằng bên trong. Trong chớp mắt giống như phía trước kia chỉ thú súng giống nhau, tức khắc bị xé rách thành dập nát. Ở nơi xa tiến công hai người nhìn thấy một màn này, tức khắc gian lửa giận toàn vô, ngược lại mang theo một cổ sợ hãi. Bởi vì còn chưa phản ứng lại đây thời điểm, bọn họ rất rõ ràng nhìn thấy một cái bóng dáng từ bọn họ tầng tầng lớp lớp thổ đâm chúng nhanh chóng đi qua lại đây. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hô hô, Hai người vốn định đào tẩu, kết quả cùng với tứ chi răng rách thanh âm, bay lên trời, hướng tới phương hướng tự nhiên cũng là kia dây đằng. Đương nhiên kia hai chỉ trung tâm hộ chủ thú súng lúc này cũng bị đá vào nơi đó. Đã trải qua phía trước hai lần giáo huấn, này hai người hai thú phảng phất có tâm lý phòng bị. Hô hô theo dây đằng mà thượng còn có bảo hộ bọn họ thổ thứ. Phải biết rằng mặc kệ thực vật cỡ nào cường hãn, nhưng đều là lớn lên ở thổ mặt trên. Hết chương.